Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Sủng Thê Như Mạng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Long Diệp Thiên trở lại trên thuyền, triệt bỏ băng hệ linh lực. Biển rộng lại nháy mắt khôi phục nguyên lai bộ dáng, Lạc Thiên Tím chu chu môi. Tự nhủ nói, sủng thê vô độ, sủng thê cuồng ma, sủng thê như mạng, này không một hồi đâu. Đồ ăn như thế nào sẽ lạnh? Lạc tiểu thư vì sao sẽ kêu hoàng tẩu cô cô? Quân Nhớ Toàn biết, hẳn là hoàng tẩu cùng Lạc gia có quan hệ, Lạc Thiên Tím nhìn Quân Nhớ Toàn cười nói. Công chúa, cô cô là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Cô cô mẫu phi, chính là Lạc Tuyết nãi nãi, nguyên lai là như thế này. Cứ như vậy, Lạc gia cùng Quân gia quan hệ lại tiến một tầng, Quân Nhớ Toàn cũng cười đến vẻ mặt vui vẻ. Xem người xem hành, này Lạc Thiên Tím vừa thấy chính là một cái tâm địa thiện lương người, sinh hoạt tại thế gia. Truy đuổi ích lợi không đáng sợ, đáng sợ chính là ở ích lợi trước mặt đánh mất rớt làm người phẩm đức cùng điểm mấu chốt. Hiển nhiên, này Lạc Thiên Tím thực không tồi, một câu, nháy mắt kéo vào nàng cùng Lạc Thiên Tím quan hệ, Lạc Thiên Tím cũng nhợt nhạt cười. Bích Hải Đại Lục trưởng công chúa Quân Nhớ Toàn, không cao ngạo không nóng nảy, băng thanh ngọc khiết, huệ chất lan tâm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, công chúa, chúng ta đi lên đi, chờ một chút đói đến cô cô, dượng lại đến hướng ta phát giận, Lạc Thiên Tím nói xong. Xoay người hướng đầu thuyền bay đi, Quân Nhớ Toàn nhìn thoáng qua Nhan Mộng Ngưng. Nói, Mộng Ngưng, chúng ta cũng đi lên đi. Nhan Mộng Ngưng gật gật đầu, cùng Quân Nhớ Toàn cùng nhau phi thân đến Long Diệp Thiên bọn họ trên thuyền, giường. Này đó đồ ăn đều là nhiệt, xuyến thịt bò độ ấm vừa vặn tốt, cô cô ăn cũng không sợ năng, Lạc Thiên Tím đột nhiên cảm thấy dượng là ở báo thù đâu. Nàng còn không phải là nho nhỏ uy hiếp hắn từng cái. Đến nỗi như vậy lăn lộn nàng sao? Quân Nhớ Toàn cùng Nhan Mộng Ngưng phi thân rơi xuống các nàng bên cạnh khi. Liền nghe được Lạc Thiên Tím thanh âm, Lâm Vân Tịch giữa mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Liên quan thật dài lông mi cũng nhẹ nhàng run lên, nhẹ giọng nói, Diệp, ngươi không cần lăn lộn Tím Nhi, này đại trời nóng. Này đồ ăn cũng không như vậy mau lạnh, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng. Ánh mắt sâu thẳm, hắn chính là muốn lăn lộn Lạc Thiên Tím. Này tiểu nha đầu, cũng dám uy hiếp hắn. Nàng kia đào một cái hố chờ hắn nhảy đâu. Không thể không nói, nam nhân lòng dạ hẹp hòi thời điểm. Cái gì đều tích cực. Lạc Thiên Tím đắc ý nhướng mày. Đắc ý rào rạt mà nói. Cô quả nhiên vẫn là chính mình gia hảo. Biết đau lòng Tím Nhi, dượng, nghe được cô nói, mau cấp cô gắp đồ ăn nha, bằng không một hồi liền thật sự lạnh, Lạc Thiên Tím thúc giục nói. Dượng đây là ở biến đổi biện pháp chỉnh nàng, quỷ hẹp hòi, nếu như vậy, nàng phải đào một cái hố to, làm dượng hướng trong biên nhảy, làm hắn thiếu một cái nhân tình nhưng không dễ dàng, Long Diệp Thiên ánh mắt đạm nhiên nhìn Lạc Thiên Tím liếc mắt một cái. Đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, đạm thanh nói, ngươi mang theo Toàn Nhi các nàng hai người đi phòng ăn ăn đi. Tỷ tỷ, Lạc tiểu thư, quá nhiệt, không bằng chúng ta cũng ở chỗ này dùng bữa đi. Không đợi Lạc Thiên Tím trả lời, Nhan Mộng Ngưng liền cười nói, nhìn đơn thuần vô hại ánh mắt, không ngừng dừng ở Long Diệp Thiên trên người nam nhân này. Nhất cử nhất động. Câu hồn nhiếp phách, Bích Hải Đại Lục Mỹ Nam vô số, lại trước nay không có một cái giống hắn như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Làm người không ngừng tưởng luân hãm đi vào, nhưng mà, Nhan Mộng Ngưng thanh âm rơi xuống, không khí nháy mắt đông lạnh xuống dưới, ngay cả gió biển cũng nháy mắt đình chỉ giống nhau, Nhan Mộng Ngưng nhìn mấy người. Trong cổ họng tựa như cắm một cây thứ giống nhau khó chịu. Vì cái gì nàng vừa nói lời nói liền tẻ ngắt, nàng rõ ràng lớn lên thật xinh đẹp, thực chọc người chiều mến. Ở trước mặt hắn vì sao không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái ở Bích Hải Đại Lục. Nàng cũng là thượng bảng mỹ nhân, cái nào nam nhân thấy nàng, đều phải chịu mến cười nịnh ba phần. Lâm Vân Tịch ra tiếng đánh vỡ này yên tĩnh. Nói, Diệp, hôm nay là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy muội muội, không bằng như vậy, Tím Nhi, ngươi đi nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, đại gia cùng nhau ăn đi. Lạc Thiên Tím vừa nghe, cười nói, Dượng, cô lời này nói được rất có lý, Tím Nhi đây là đi chuẩn bị đồ ăn sáng, thực mau trở về tới. Công chúa, các ngươi trước ngồi. Lạc Thiên Tím nói xong, liếc mắt một cái bụng dạ khó lường Nhan Mộng Ngưng. Hừ, kiêu ngạo nữ nhân, làm ngươi nhìn xem, Dượng là như thế nào sủng ái cô. Ngươi Nhan Mộng Ngưng chỉ sợ cả đời này đều không có như vậy phúc khí. Ngắm cảnh dưới đài gỗ đàn bàn, đủ 6 cá nhân ngồi, Nhan Mộng Ngưng vừa thấy, hướng Long Diệp Thiên bên kia đi đến, nàng vừa mới muốn ngồi xuống, lại nghe đến Long Diệp Thiên nhàn nhạt thanh âm vang lên. Toàn Nhi, ngươi ngồi bổn quân bên người. Nhan Mộng Ngưng nửa ngồi xổm tư thế như một tôn pho tượng. Nháy mắt dại ra nhìn Long Diệp Thiên, nàng dùng sức ngừng thở, không thể tin tưởng, nơi này, là nàng trước ngồi xuống. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, không cho chính mình mất khống chế. Trên mặt tươi cười tận lực vẫn duy trì đơn thuần vô hại, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía quân. Nhớ Toàn, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì khéo léo ý cười. Tỷ tỷ, ngươi cùng biểu ca gặp lại, nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Tỷ tỷ mau ngồi, nàng chậm rãi rời đi thân mình. Này ngắn ngủi xấu hổ, tựa hồ cũng ở nháy mắt hóa giải. Quân Nhớ Toàn cười đi qua đi, ngồi ở Long Diệp Thiên bên người, đối Nhan Mộng Ngưng xấu hổ làm như không thấy. Nhan Mộng Ngưng tâm tư, nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Hoàng huynh thân phận, kiểu gì tôn quý, nàng, Nhan Mộng Ngưng, trèo cao không nổi. Nhan Mộng Ngưng ở Quân Nhớ Toàn bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt lại không tự chủ được phiêu hướng Long Diệp Thiên. Chỉ thấy hắn đem linh cá thượng thứ loại bỏ, lại biến thành tiểu khối. Sau đó là thịt bò, tôm, hắn đều cẩn thận biến thành tiểu khối, phân loại đặt ở một cái mâm. Làm xong này hết thảy, hắn đối với bên cạnh Lâm Vân Tịch cười cười, kia cười ôn nhu, cưng chiều, liền như pháo hoa lộng lẫy, thời thời khắc khắc đều ở hấp dẫn người chồng mắt. Tịch Nhi, đều chuẩn bị cho tốt, nhanh ăn đi. Long Diệp Thiên đem chiếc đũa đưa tới tay nàng. Lâm Vân Tịch điểm mỹ cười, nói, đại gia cùng nhau ăn. Nói xong, nàng cúi đầu ăn cơm. Nàng đen nhánh tóc đẹp, nhu thuận như thác nước giống nhau, bị gió thổi phất nhẹ động, càng làm nổi bật ra nàng tuyệt mỹ dung nhan. Long Diệp Thiên ánh mắt một khắc đều không có rời đi quá nàng, nhìn nàng như vậy tuyệt mỹ, hắn khóe miệng biên say lòng người tươi cười càng thêm liễm diễm. Nhan Mộng Ngưng nhìn, đáy mắt xẹt qua một mạt không cam lòng, ngược lại trở nên vô cùng hâm mộ, gần quan được ban lộc, thất này cơ hội tốt thật sự đáng tiếc. Lạc Thiên Tím thực mau trở về tới, cùng Vân Đằng Phong cùng nhau, bưng đồ ăn cùng chén đũa. Vân Đằng Phong phía trước ở đầu thuyền thấy được hết thảy. Hắn đối với Quân Nhớ Toàn cùng Nhan Mộng Ngưng gật gật đầu, công chúa. Vị này chính là Vân công tử, cô đại ca, Lạc Thiên Tím giới thiệu nói. Tự động xem nhẹ Nhan Mộng Ngưng, ở Lạc Thiên Tím trong mắt, Nhan Mộng Ngưng chẳng qua là một cái dâu riêng người, Vân công tử. Quân Nhớ Toàn cười vấn an, công chúa thỉnh. Vân Đằng Phong dựa gần Lạc Thiên Tím ngồi xuống, Quân Nhớ Toàn cười gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Huynh, Hoàng Huynh đối Hoàng Tẩu cũng thật hảo. Vân Đằng Phong liền ngồi ở Lâm Vân Tịch bên người, hắn nhìn muội muội cười cười, nói. Tịch Nhi, hôm nay linh cá, là ca ca tự mình bắt, này thanh linh cá rất ít, hương vị so bạch linh cá càng tốt, Tịch Nhi nếu là thích, ca ca ngày mai tại hạ trong biển bắt mấy cái đi lên. Hết chương.